Yêu em, nữ phụ, chương 21, trở về. Góc truyện audio.com. 4 năm sau, ở sân bay có một cô gái bước ra làm cho mọi người đi ngang nhịp đến thẩn thờ. Cô gái có mái tóc màu bạc kim, mắt do đeo kính râm nên cô thấy được, mặc một áo thun đen, quần ông bó sát làm tôn lên đôi chân dài, thân hình chuẩn hơn cả người mẫu, tay trái cầm hộ chiếu, tay còn lại thì cầm một cái vali cỡ nhỏ. Cô gái đó cô ai khác là cô Hàn Tuyết Băng, mái tóc màu nâu cô đã nhuộm lại thành màu bạc kim. Màu tóc cô kiếp trước, hôm nay cô về nước cô báo cho ai nên cô ai ra đón nên cô phải bắt taxi về biệt thự của ba mẹ Hàn. Biệt thự Hàn ra, sau khi trả tiền cho tài xế thì cô bấm chuông, reng reng, cạch, cánh cửa mở ra thì thấy một cô hầu khoảng 40 tuổi. Theo phép lịch sự bà ấy hỏi. Cho hỏi tiểu thư tìm ai. Sau khi mở cửa bà thấy một cô gái rất xinh đẹp. Đẹp hơn ngàn lần cô tiểu thư của nhà này nữa. Do bà này cô biết cô là tiểu thư Hàn gia. Có ông, bà Hàn ở nhà kha, cô lạnh nhạt hỏi. Có mời cô vào trong. Cô đi theo bà ấy vào nhà. Ngôi biệt thự vẫn cô có gì thay đổi. Rất đẹp và yên tĩnh. Sau khi vào tới cửa thì cô nghe tiếng vỡ ly và tiếng la của người nào đó. Đồ vô dụng, có một cái ly mà cũng cầm cô xong. Hàn gia cô có nuôi người vô dụng như cô. Từ bây giờ cô bị đuổi việc cái giọng đó cô ai khác ngoài nữ chủ Bạch Liên Hoa Ngô Tuyết Mai. Tiểu thư, tôi xin lỗi, mong cô bỏ qua, nhà tôi còn mẹ già chưa ai phụng dưỡng. Nếu tôi nghĩ rồi thì ai sẽ lo cho bà ấy. Cô người hầu vừa rung vừa khóc lóc vang xin. Hừ, tôi có quan tâm. Cô ta hừ quát, có chuyện gì vậy? Cách chương.